Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 thật là thơm. Trần Hâm, lão Tiêu, cổng cái kia tình huống gì? Tiêu Soái, đó là ta phía trước đã giúp một lão bản. Trần Hâm, ngươi còn giúp qua mở Aston Martin thổ hào đâu? Tiêu Soái, ta đã giúp cho Aston Martin mở cửa xe cái kia người. Trần Hâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang nói xong, Aston Martin chủ nhân theo trong xe đi ra. Lần trước Tiêu Soái thấy được nàng thời điểm cũng chính là kinh hồn cong lên. Bây giờ nàng rốt cục sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Coi như dùng Tiêu Soái bây giờ khóa lại hệ thống bức cách, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là một nữ nhân trẻ tuổi, màu trắng liên y váy ngắn, lộ ra tuyết trắng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ thon dài thẳng tắp chân dài. Màu trắng thấp cùng giày da, trên mặt thì mang theo một cái lớn lạ thường kính dâm. Nàng tựa như là từ viễn cổ trong thần thoại đi xuống băng tuyết nữ thần. Toàn thân đều lộ ra một cỗ cự người ở ngoài ngàn dặm băng lãnh khí tức. Chung quanh ban đầu tại vây xem một đám người lặng ngắt như tờ. Ở trước mặt nàng giống như thở mạnh cũng không dám lên một ngụm. Cái gì gọi là khuynh quốc khuynh thành hại nước hại dân chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn. Trước kia Tiêu Soái không biết, bất quá bây giờ biết. Này đúng đấy, nữ nhân vừa xuống xe liền hấp dẫn chung quanh tất cả mọi người tầm mắt. Thậm chí liền Tiêu Tuấn con mắt cũng đều nhìn thẳng. Trương Oánh ôm Vượng Tài há to miệng. Hà Ngọc trực tiếp hô hấp đều nóng nảy. Vương Huyên ba cái tiểu nữ sinh càng là chỉ bất quá tại trong chốc lát liền bạo phát ra thần tượng. Được yêu quý đậu cái chủng loại kia điên cuồng tầm mắt. Nói đến Trương Oánh Hà Ngọc cùng Vương Huyên ba cái tiểu nữ sinh đều thuộc về mỹ nữ cấp bậc. Nếu là thật đến đánh điểm lời nói đoán chừng 8-90 điểm luôn có. Thế nhưng là cái cô nương này vừa đăng tràng về sau, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Thậm chí đều không cần thấy con mắt của nàng. Riêng là cái này khí chất liền là mắc điểm. Vẫn phải bốc lên điểm nhọn. Mau ra ra cô nương xuống xe. Ngẩng đầu tại Tiêu Soái cửa tiệm lên nhìn lướt qua. Thản nhiên nói, chính là chỗ này sao? Vương Vi Dân rất cung kính nói ra. Chính là chỗ này. Mau ra ra cô nương nhẹ gật đầu. Cái kia chúng ta đi thôi. Thanh âm của nàng vô cùng thanh lãnh. Hà Ngọc Trương Oánh mấy cái cô nương theo bản năng liền rút lui một bước. Vương Huyên ba tiểu cô nương đầy mắt tiểu hành tinh. Trên ót tiểu nhân đồng loạt một cái biểu lộ. Nữ thần, đây mới thật sự là nữ thần. Tiêu đại sư, bây giờ chân chính đại thần trình diện. Vương Vi Dân vội vàng phía trước một bên dẫn đường. Một bên dẫn đường hắn còn một bên hướng về phía bên trong hô. Tiêu đại sư, nhanh ra nghênh tiếp quý khách. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền xem như Aston Martin. Người cũng không cần như thế một bộ nô tài tướng đi. Làm nam nhân nhất định phải có cốt khí, không bị tiền bạc cám dỗ. Ai nha quý khách quý khách. Tiêu Soái cười lớn đi đến cửa tiệm. Hắn nhìn một chút Vương Vi Dân, lại nhìn một chút Vương Vi Dân bên cạnh cái kia quý khí bức người nữ nhân. Vương lão bản ngươi tốt, Mao cô nương ngươi tốt. Thoại vừa nói ra khỏi miệng, Tiêu Soái liền thầm nghĩ không tốt. Người ta chịu lấy 15 tầng lầu cao Mao ra ra. Ai nói cho ngươi người ta họ Mao đó a? Nào biết được, Mao ra ra cô nương nghe Tiêu Soái liền nhẹ nhàng sửng sốt một chút, sau đó hỏi, làm sao ngươi biết ta họ Mao? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hóa ra không riêng gì chịu lấy Mao ra ra, thật đúng là họ Mao a. Khụ khụ, tự nhiên là bấm ngón tay tính toán. Tiêu Soái mừng thầm trong lòng, trên mặt lại là bất động thanh sắc, đây chính là mua bán lớn a. Nhìn xem phái đoàn, xem này lên sàn. Bức cách, nhất định phải bảo trì bức cách. Vương Vi Dân đối Tiêu Soái đã cơ hồ đến sùng bái mù quáng mức độ. Hắn nghe Tiêu Soái kiểu nói này, lập tức hướng về phía Tiêu Soái duỗi ra ngón tay cái nói ra: "Tiêu đại sư không hổ là Tiêu đại sư, chúng ta lúc này mới vừa đi vào đến, ngươi liền biết tất cả mọi chuyện, ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này là Thịnh Thế tập đoàn Mao Vũ Hàm tiểu thư. Hôm nay là ta khai trương tháng ngày, hai vị mau mời tiến vào." Tiêu Soái nói xong, né người sang một bên, đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. "Tốt tốt tốt." Vương Vi Dân liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian cho Mao Vũ Hàm làm một cái thủ hiệu mời. "Mao tiểu thư ngài trước hết mời." "Ân." Mao Vũ Hàm nhấc chân liền định đi vào bên trong, kết quả đi ngang qua Tiêu Soái trước mặt thời điểm bỗng nhiên đứng vững, hỏi: "Chúng ta phía trước có phải hay không ở nơi nào gặp qua mặt?" Tiêu Soái ngoặc kép chấm ngoặc kép: "Lần trước trên đường, Tiêu Soái lần thứ nhất thấy vị này mở ra Aston Martin, chịu lấy một tấm to lớn Mao gia gia mỹ nữ cho kinh lấy, đến mức trong lúc vô tình bị người ta cho trở thành người giả bị đụng, trả lại cho hắn 200 khối tiền, Tiêu Soái đều nhanh quên chuyện này, không nghĩ tới nàng thế mà còn nhớ rõ. Ngươi thật là bấm ngón tay tính toán tính ra ta kêu cái gì?" Mao Vũ Hàm trên mặt mang theo một cái to lớn kính râm, cơ hồ che cản nàng nửa bên mặt. Tiêu Soái nhìn thoáng qua, phát hiện Mao Vũ Hàm trên ót hình vẽ đột nhiên biến, Mao gia gia biến mất không thấy gì nữa. Ba một thoáng bỗng xuất hiện một cái tiểu nhân, cái này tiểu nhân gương mặt khinh bỉ: "Này cái gì Tiêu đại sư? Không phải lần trước cái kia muốn người giả bị đụng ra hỏa sao?" Tiêu Soái ngoặc kép chấm ngoặc kép: "Ta dựa vào, này phần diễn muốn không thích hợp a." Tiêu Soái ra đầu đều là tê dại một hồi: "A, lần kia là cái hiểu lầm, tuyệt đối hiểu lầm, kỳ thật lúc ấy ta nghĩ giải thích với ngươi kia mà." "Phải không?" Mao Vũ Hàm khóe miệng cười cười, bỗng nhiên xoay người, nói với Vương Vi Dân: "Vương lão bản, ngươi thật xác định hắn có khả năng?" Vương Vi Dân nào biết được Tiêu Soái cùng với nàng ở giữa sự tình. Nghe xong lời này mồ hôi rơi như mưa, bất quá dù sao Tiêu Soái bản sự hắn rõ ràng tàn nhẫn. Liều mạng nói: "Tốt, xác định, tuyệt đối xác định, Tiêu đại sư bản sự đó là thật không thể nói, ta tiệm kia liền là hắn hỗ trợ xem, hiện tại sinh ý kiểu gì ngươi không phải cũng biết sao?" "Ân, được, a, ta đây liền tạm thời tin tưởng hắn một lần." Mao Vũ Hàm suy nghĩ một chút, về sau đi đến một bên trên ghế salon, nàng xuất ra một cái khăn tay nhỏ tới đệm ở phía dưới. Này mới chậm rãi ngồi xuống, toàn bộ trong tiệm trong nháy mắt bầu không khí liền quỷ dị dâng lên. Tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung vào Tiêu Soái trên thân, biểu lộ giống như không cần tiền một dạng ào ào ra bên ngoài bốc lên Trần Hâm. "Không phải nói chưa thấy qua sao? Làm sao còn có lần trước? Lão Tiêu ngươi giấu sâu a." "Tôn Vĩ, lão đệ ngươi quá kiểu như trâu bò. Cùng mở Aston Martin Bạch Phú Mỹ còn có lần trước đâu. Thời gian này không có cách nào qua. Ta đi, ta về nhà tìm khối đậu hũ đâm chết đi ta." "Tiêu Tuấn, ta lão đệ, tốt như vậy làm sao? Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc con gái a." "Hà Ngọc, song song, nữ nhân này đã xinh đẹp lại có tiền. Này Tiêu Soái ca khẳng định quỳ rạp xuống nàng giày cao gót hạ không đứng dậy nổi. Ta muốn làm sao a?" "Tiêu Soái ngoặc kép chấm ngoặc kép: "Uy uy uy, các ngươi những người này có thể hay không đừng não bổ lợi hại như vậy? Hệ thống, cái cô nương này không sai." "Tiêu Soái móa, ngươi cũng tới quấy rối. Không phải liền là một nữ nhân à? Không phải liền là lớn lên xinh đẹp mê người nữ thần phong phạm sao? Không phải liền là tổng tư sản 500 tỷ Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc con gái sao? Chẳng phải mở Aston Martin One 77 sao? Ta Tiêu Soái coi như nghèo chết, coi như từ trên lầu nhảy đi xuống, cũng sẽ không cùng chỉ chó dù giống như vây quanh nàng chuyển. Mao Vũ Hàm, ân, sự kiện lần này ta cho tiền thuê là 5 vạn. Đây là ban đầu giá. Nếu quả như thật có hiệu quả, đến tiếp sau sẽ có trợ cấp. Tiêu Soái, ta liền biết Mao cô nương là người làm đại sự. Không có vấn đề, ngài có chuyện gì cần dùng lên ta cứ mở miệng. Ta có khả năng cam đoan nhường ngài hài lòng. Hệ thống, thật là thơm. Tiêu Soái, ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.